Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 4. Học sinh X lão sư tam ta là tới tìm ngươi lấy mạng, ngươi đến muộn. Trần Tây cố nhìn nàng một cái, lo chính mình lên cầu thang, Nguyễn Đường Đường sờ sờ chính mình đầu tóc. Vội vàng theo sau, ta cùng lão sư cùng nhau đi liền không tính đến trễ lạp, nàng đi nhanh nửa bước. Ngươi xem, ta đầu tóc không thất bại, kia ngữ khí như là đang đợi hắn khen ngợi. Trần Tây cố đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nói, ân, không tồi, học sinh vẫn là nhiều cổ vũ tương đối hảo. Nguyễn Đường Đường vừa nghe, bị Trần Tây cố khen cảm giác phảng phất ăn thật lớn một khối sô-cô-la hạnh phúc. Nàng nhéo nhéo vành tai thịt, hắc hắc, phải không, nàng ngượng ngùng này vài giây. Trần Tây cố đã đi xong rồi thang lầu. Nàng một bước tam bậc thang đuổi theo. Trong miệng nhắc mãi. Ta làm được đầu tiên. Vậy ngươi có thể nói cho ta tiếp theo sao? Mắt thấy mau đến phòng học cửa. Trần Tây cố dừng lại. Chỉ phía trước. Tiếp theo. Không được đến trễ. Nguyễn Đường Đường tươi cười cứng đờ. Lập tức liền phản ứng lại đây vọt vào phòng học. Nàng không có nhìn đến Trần Tây cố bởi vì nàng cấp vội hoảng hành động, nhẹ nhàng cười một chút mà Nguyễn Đường Đường vừa đến phòng học. Lớp học người còn tưởng rằng đừng ban người đi nhầm môn. Có một cái không nhãn lực thấy nhi nam sinh còn đối nàng thổi tiếng huýt sáo. Mỹ nữ, ngươi là tới tìm ta sao? Thực mau, vị này mỹ nữ thao khởi hắn trên bàn một quyển sách cấm chiều hắn trên đầu một phách. Cô nãi nãi ta là tới tìm ngươi lấy mạng. Ngoặc kép, dựa ngươi, Nguyễn tỷ, thô tục còn không có tiêu ra tới. Kia nam sinh liền thấy rõ Nguyễn Đường Đường mặt, dây túng, lâm giặc vốn là cúi đầu chơi di động. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy tóc đen Nguyễn Đường Đường khi trên mặt một trận kinh ngạc. Thẳng đến nàng ngồi xuống khi cũng chưa phục hồi tinh thần lại, hồi hồn. Nguyễn Đường Đường hướng. Hắn nói xong lại đối quay đầu xem nàng người ta nói một câu. Tiếng Anh khóa cho ta hảo hảo nghe giảng bài, cơ hồ đồng thời. Mọi người quay người lại tử. Trần Tây cố vào được. Đây là lần đầu tiên. Nguyễn Đường Đường như vậy nghiêm túc nghe giảng bài, nghiêm túc xem lão sư, không có bất luận cái gì. Động tác nhỏ, không có châu đầu ghé tai. Nhìn đến trước bàn chơi di động còn đá ghế cảnh cáo. Quả thực là cái mẫu mực học sinh xuất sắc khí phái. Trần Tây cố đứng ở trên bục giảng đem Nguyễn Đường Đường hành vi thu hết đáy mắt. Hắn làm bộ không có nhìn đến đến từ nàng cực nóng tầm mắt. Mặt vô biểu tình mà dựa theo chính mình chuẩn bị giáo án thượng khóa, nói thật. Trần Tây cố tiếng nói trầm thấp gợi cảm. Đọc từng chữ tiêu chuẩn rõ ràng. Ý nghĩ trật tự rõ ràng. Liền tính Nguyễn Đường Đường chỉ lo xem người không cẩn thận đi nghe. Cũng cảm thấy hắn nói được đặc biệt hảo. Ít nhất lớp học không ai muốn đánh buồn ngủ kia một khắc. Nguyễn Đường Đường thậm chí có loại có trung vinh dự kiêu ngạo cảm. Đây chính là nàng thích người. Chỉ là một tiết khóa chỉ có 40 phút. Nguyễn Đường Đường nghe được chuông tan học tiếng vang lên thời. Điểm vẻ mặt mạc danh. Nàng nhìn về phía chuyển bút Lâm Giặc. Cứ nhiên tan học. Ta còn không có xem đủ đâu. Lâm Giặc. Ngoặc kép. Ngươi nhưng câm miệng đi. Nguyễn Đường Đường vì cấp Trần Tây cố lưu lại cái hảo hình tượng. Chính là nghẹn một buổi trưa không đi tìm hắn. Nhưng chờ đến tan học thời điểm. Nàng đối mặt trống rỗng văn phòng. Nhịn không được đá đá tường. Thất sách. Bồi nàng tới đổ Trần Tây cố Lâm Giặc. Ngoặc kép. Này Trần Tây cố rốt cuộc cấp Nguyễn Đường Đường hạ cái gì dược. Bất quá liền tính hắn hỏi Nguyễn Đường Đường. Nguyễn Đường Đường cũng nói không rõ, tựa hồ hết thảy đều là an bài tốt giống nhau. Nguyễn Đường Đường nhìn đến Trần Tây cố ánh mắt đầu tiên. Liền cảm thấy a, chính là hắn, Lâm Giặc thở dài. Đi lên trước đẩy nàng hướng cửa thang lầu đi. Đi thôi, có người tổ cục, ca hát đi, đặt ở trước kia. Nguyễn Đường Đường tuy nói đối này đó hoạt động không có hứng thú. Nhưng tổng hội cấp Lâm Giặc mặt mũi cùng hắn cùng đi. Nhưng hiện tại, nàng chỉ nghĩ về nhà, lời nói thấm thía mà vỗ vỗ Lâm Giặc vai. Nguyễn Đường Đường bĩu môi. Hôm nay ta liền không đi. Ngươi cùng bọn họ chậm rãi chơi. Ta về nhà ngủ, nói xong liền đi. Tiệt không ướt át bẩn thỉu, lâm giặc lại một trận ác hàn. Vừa mới Nguyễn Đường Đường như thế nào như vậy giống mẹ nó. Sao Nguyễn Đường Đường là một người trụ? Bởi vì nhà nàng Ly A Trung có chút xa, mà nàng lại không nghĩ bị quản. Liền một mình dọn tới rồi hiện tại cái này tiểu khu hoàn cảnh không tồi. Chào giá bởi vì Ly trường học gần quan hệ càng là xào đến cao ngất. Cũng may Nguyễn ba Nguyễn mẹ chính là trong truyền thuyết cưng chiều nữ nhi sẽ không tiếc đại biểu. Đối này đó tiền cũng không coi trọng, ở bọn họ trong mắt. Nữ nhi vui vẻ quan trọng nhất, bằng không cũng sẽ không dẫn tới Nguyễn Đường Đường hiện giờ sống được như vậy muốn làm gì thì. Làm, vào thang máy ấn 8 lâu. Nguyễn Đường Đường ôm cánh tay điểm mũi chân, suy nghĩ ngày mai nên như thế nào đổ trần tây cố. Nhưng lập tức chi cấp, nàng vẫn là trước hết nghĩ muốn ăn cái gì lại nói, ấn mật mã tiến ra môn. Nguyễn Đường Đường đem giày tùy ý vứt ra đi. Đi chân trần ngồi xếp bằng ngồi ở phòng khách thảm thượng. Điểm cơm hộp liền ở nàng cảm giác chính mình sắp đói chết thời điểm. Chuông cửa vang lên, trước mặt giống như có một cây ăn mặc váy cỏ đùi gà ở khiêu vũ. Nguyễn Đường Đường chạy tới mở cửa, cười cùng cơm hộp tiểu ca nói thanh cảm ơn mới tiếp nhận cơm hộp, sau đó nàng chú ý tới. Cơm hộp tiểu ca trên tay còn có một phần cơm hộp, Nguyễn Đường Đường đang muốn đóng cửa. Nàng kia vẫn luôn không ai trụ cách vách đại môn, lạch cạch một tiếng khai, ma xui quỷ khiến. Nàng nhón chân từ cơm hộp tiểu ca trên vai nhìn qua đi, lão sư. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.